Vô địch từ Mark cấp thiên phú bắt đầu. Tác giả, nhà y Hạm Trưởng. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 235, chương 235, báo cáo thần nữ. Cấp thế giới bảo bảo. Hơn 100 thiên vị đại lão lại là từ không trung rơi xuống về sau. Toàn bộ đều cực lực nhẫn nại lấy. Bằng không vẻn vẹn cái này lão huyết đều có thể rút nơi đây phun rối tinh rối mù. Bọn hắn suy nghĩ toàn bộ lâm vào đình trệ trạng thái. Nhưng không hẹn mà cùng, tầm mắt của bọn hắn vẫn là tập trung ở thủy giao bảo bảo trên thân. Một chút cảm giác thân thể hóa đá, thậm chí xinh xinh rút mặt mình cưỡng ép tách ra đến thủy giao bảo bảo bên này. Là vì cái gì? Vì chính là nhìn nhiều cái này bảo bảo một chút. Cái này 1-2 tuổi bảo bảo, nàng tồn tại chính là cấp thế giới kỳ tích, mà lại là rơi xuống đất về sau. Đại lão bầy chung, có một người lại là hô to gọi nhỏ hưng phấn không thôi. Không cần phải nói, chính là nha nha, cái này nha cũng không có đám người nghĩ nhiều như vậy. Kinh ngạc về kinh ngạc, nhưng nhiều nhất vẫn là kích động. Nha nha, nha nha, nhìn thấy nha nha bình an vô sự. Thủy giao bảo bảo đồng dạng hưng phấn phi thường, đồng dạng hướng nha nha chạy tới. Thủy giao, ngươi thực sự quá lợi hại, không nghĩ tới ngươi thế mà là lợi hại như vậy bảo bảo. Nha nha, nha nha, hai người đến nhất khối về sau, nha nha đột nhiên nhớ tới một cái phi thường trọng yếu vấn đề. A, không tốt, thủy giao ngươi nghĩ. Chúng ta không phải đến bắt giữ giao long sao? Hiện tại toàn không có. Chúng ta liền không có ăn cơm tiền á. Thủy giao bảo bảo trừng mắt nhìn. Sau đó vươn nhỏ yếu ngón tay nhỏ hướng cơ hồ muốn bị bắn nổ nước xanh đầm. Chỉ gặp kia hỗn loạn trên mặt nước. Hai đầu bị vách núi đập cơ hồ thương tích đầy mình xích diễm giao long thi thể chính lơ lửng ở trên mặt nước. Như thế tình huống. Để nha nha nhãn tình sáng lên. Quá tốt, dạng này chúng ta liền có thể đạt được đại bút tiền thưởng. Chỉ là hai đầu giao long khổng lồ như vậy, chúng ta làm như thế nào mang về đâu? Nha nha, nghe được nha nha nghi vấn, thủy giao bảo bảo quay người liền hướng mặt nước chạy tới. Cái gì đầm nước không đầm nước, tại thủy giao bảo bảo dưới chân chính là như dẫm trên đất bằng. Lại là đến hai đầu xích diễm giao long bên người về sau. Gặp nàng rút hai đầu giao long râu rồng cứ như vậy đơn giản đánh cái kết. Trực tiếp liền hướng trên bờ kéo tới. Một cái ngay cả vách núi đều có thể nâng phải động bảo bảo. Chỉ là hai đầu mấy chục trượng giao long tính là gì? Không nhược không có gì có được hay không? Quá tuyệt, dạng này chúng ta liền có thể cầm được đến tiền thưởng á. Nha nha để thủy giao bảo bảo cưỡi tại trên cổ mình. Sau đó thủy giao bảo bảo kéo lấy hai đầu giao long. Cứ như vậy hai người hướng Thanh Hà Thành trở về. Nơi đây trống không hơn 100 thiên vị đại lão tinh thần chán nản. Thật lâu, đột nhiên có người tỉnh táo lại nói. Không đúng, kia hai cái tiểu gia hỏa đem còn sót lại hai đầu giao long kéo đi. Chúng ta có muốn đuổi theo hay không? Bất quá hắn lời này vừa nói xong, lúc này liền bị người phỉ nhổ. Người đặc biệt nữ lương chính là không phải điên. Đây chính là cấp thế giới thực lực a. Tin hay không kia bảo bảo từng ngụm nước nôn chết ngươi. Cùng cấp thế giới bảo bảo tranh đồ vật. Ngươi không muốn sống chúng ta còn nghĩ giữ lại tốt số tốt sống đây này. Đám người nói như vậy, vẫn là hướng lên bầu trời nhìn lại. Cái kia tiểu la lị mang theo bảo bảo đã bay gần như không còn ảnh. Giữa sân lại là hoàn toàn yên tĩnh về sau. Lại có người đột nhiên vỗ một cái mặt mình mừng lớn nói. Đúng a, vừa rồi làm sao liền không nghĩ tới đâu. Đây quả thực là bánh từ trên trời rớt xuống sự tình a. Vị nhân huynh này ngươi lại thế nào? Lúc kinh lúc giống làm cọng lông đâu? Sẽ không là ngốc hả? Kia đập mặt đại lão thần sắc kích động phi thường, là ta khờ vẫn là các ngươi ngốc, các ngươi có nghĩ tới không? lần này chúng ta mặc dù không cách nào hoàn thành tiền thưởng, có thể là chúng ta hay là kiếm lớn a? Kiếm lớn? Đám người nghi hoặc không hiểu. Dưới mắt chàng diện này, giao long cọng lông cũng không tìm tới một cây. Cái này còn tính là kiếm lớn? Các ngươi a, các ngươi liền không thể động não ngẫm lại. Vừa rồi, ngay tại vừa rồi, chúng ta nhìn thấy cái gì? Cái gì thấy cái gì? Chúng ta nhìn thấy cấp thế giới bảo bảo. Cái này còn không kiếm sao? Điều này có ý vị gì còn cần ta lại nói sao? Bị vị kia đại lão một nhắc nhở như vậy, giữa sân tất cả mọi người con mắt lúc này tỏa ánh sáng. Hô hấp đều là một cái so một cái gấp rút. Cấp thế giới, đây chính là bị cung cấp nuôi dưỡng tồn tại, cũng là trấn nhiếp bên ngoài đại lục siêu cường tồn tại. Một cái mấy tỷ nhân khẩu, mà mấy tỷ nhân khẩu mới xuất hiện một cái hoặc là hai thế giới cấp cường giả. Loại sự tình này nếu như không coi là chuyện lớn, cái kia thiên hạ ở giữa còn có đại sự có thể nói sao? Mà tại Tây Minh Đại Lục, ở đây những này đại lão chứng kiến lấy một cái thế giới cấp bảo bảo xuất thủ. Cái này không phải liền là nói rõ, Tây Minh Đại Lục lại xuất thế một vị cấp thế giới cường giả. Vị trí thứ 8 cấp thế giới cường giả xuất hiện. Nếu như có thể đem này thế giới cấp tin tức báo cáo, hoàng đế bên kia chắc chắn sẽ không ngồi yên không lý đến. Nếu là hoàng thất ra mặt, có thể đem này thế giới cấp bảo bảo mời chào. Ở đây chư vị đại lão cái kia không phải không thể bỏ qua công lao. Đến thời điểm đạt được ban thưởng còn có thể thiếu được. Không sai, chúng ta bây giờ thế nhưng là nắm giữ lấy trực tiếp tình báo. Tình báo này giá trị so tiền thưởng nhiệm vụ không biết cao hơn bao nhiêu đẳng cấp. Đáng thương chúng ta vừa rồi thế mà còn để ý chỉ là một cái tiền thưởng nhiệm vụ được mất. Cái này ánh mắt là bực nào nhỏ hẹp. Ta quả thực vì chính mình trí thông minh cảm thấy thật đáng buồn. Đừng kích động, đại gia đừng kích động. Mới hảo hảo ngẫm lại. Hoàng đế mặc dù khó gặp, nhưng chúng ta có thể liên danh đi gặp Thiên Phong Cốc thần miếu thần nữ a. Kia bảo bảo xác thực có cấp thế giới thực lực. Chúng ta ở đây hơn 100 người toàn bộ có thể làm chứng. Mà cuối cùng tin tức một khi chứng thực, tin tưởng dùng thần nữ làm người, tất nhiên không đến mức nuốt hết phần này công lao. Phát tài loại sự tình này còn không phải ở trong tầm tay. Dưới mắt những người này từng cái bắt đầu đối tương lai mỹ hảo ước mơ. Bọn hắn đã thấy số lớn linh thạch chất đầy bên cạnh của bọn hắn. Phía sau bọn họ tông phái cũng bị hoàng thất giao phó các loại vinh quang. Không nói vinh quang cửa nhà, đó cũng là tiền đồ một mảnh sáng sủa. Đi a, mau đi thần miếu yết kiến thần nữ. Muộn. Chiều này tình báo nói không chừng liền không có ý nghĩa á. Đúng đúng đúng, hiện tại liền đi, mọi người cùng nhau, một người hai người mạo muội đi nói cấp thế giới cường giả xuất thế. Loại này kinh thiên sự tình khẳng định sẽ bị nói là hồ nháo cùng nói nhảm. Nhưng dưới mắt hơn 100 thiên vị đại lão liên danh, lập tức liền có thể ngồi vững tin tức này. Như thế không sợ thần nữ bên kia không tin. Ngay tại giữa sân những này đại lão cái mông như lửa thành đàn kết bạn bay hướng Thiên Phong Cốc. Thần miếu thời điểm, nhà nhà cùng Thủy Giao bảo bảo hai người tại Thanh Hà thành lại một lần nữa gây nên mãnh liệt chấn động, bắt đầu nghe nói có giao long tiến đánh thành trì. Thanh Hà thành thành chủ dọa đến ngay cả mỹ nữ đều không ôm. Kết quả mới phát hiện, thế mà là một cái tiểu la lị mang theo một cái bảo bảo bay trên trời. Sở dĩ tạo thành hiểu lầm hoàn toàn là bởi vì trên bầu trời bảo bảo trong tay chơi diều đồng dạng, kéo lấy giao long, mà khi hay cái tiểu gia hỏa rút hai đầu mấy chục trượng giao long trực tiếp nhét vào lưu tinh lâu. Cổng đưa tay đòi tiền thời điểm, kia lão giả áo xanh thiết thạch trưởng lão, tại chỗ liền quỳ. Bắt đầu còn tưởng rằng hai cái tiểu gia hỏa hồ nháo. Nhưng sự thật trước mắt để hắn hiểu được. Nhân ra thế nhưng là có bản lĩnh thật sự. chỉ bằng Thủy Giao Bảo Bảo ngón tay ôm lấy Long Cân. Không ngừng tại thiên không xoay tròn trêu đùa mấy chục trượng hai đầu giao long thực lực. Đủ để có thể san bằng hắn Lưu Tinh Lâu 100 lần. Mắt thấy hai cái tiểu gia hỏa lĩnh 8.000 thượng phẩm linh thạch tiền thưởng nhảy nhảy nhót nhót. Mà đi lúc, Thanh Hà Thành thành chủ cùng lão giả áo xanh Thiết Thạch trưởng lão hai người quả thực là không có. Từ cực độ trong lúc khiếp sợ khôi phục lại. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.